Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 173, thắng lợi chi ca. Hàn Quốc đội tiến công vẫn còn tiếp tục, bây giờ cách tranh tài thời gian kết thúc còn có không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Hàn Quốc đám cầu thủ tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy cố gắng đánh vào một cái đổi về mặt mũi dẫn bóng. Tranh tài thứ 89 phút. Ki Sung Joeng ở ngoại vi tới một cước sút xa. Bóng đá cao hơn xà ngang. Tiếp lấy từng thành cũng không có kéo dài thời gian. Hiện ở thời điểm này kéo dài thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mình đã là 3 cái cầu dẫn trước ưu thế. Cái này mấy phút, Hàn Quốc đội làm sao cũng vịn không trở lại. Từng thành trực tiếp một cái đá mạnh đem cầu lái đi ra ngoài. Hàn Quốc đội tiến công tiếp tục. Lúc này bên sân thứ tư quan viên giơ lên thay người bảng hiệu. Bản trận đấu thời gian bù giờ. 3 phút, còn có 3 phút, khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 3 phút. Còn có 3 phút, Trung Quốc đội sẽ lấy được 12 mạnh thi đấu một trận mấu chốt thắng lợi. Còn có 3 phút, Trung Quốc đội sẽ tại 12 mạnh thi đấu song sát Hàn Quốc. Nhìn trên đài reo hò vang lên, fan hâm mộ bóng đá đều đứng lên. Chờ mong tranh tài kết thúc một khắc này. Trung Quốc đội huấn luyện viên trên ghế đám huấn luyện viên cũng đứng lên. Bọn hắn đều chạm sau lưng Lippy. Motor Loni tại cùng Lippy trò chuyện cái gì? Lúc này TV tiếp sóng ống kính cho đến Lê Sắt. Lê Sắt thổi thổi tóc cắt ngang trán tóc. Sự chú ý của hắn cũng đã không ở tại chỗ bên trên so tài. Hắn nhìn xem hiện trường trên màn hình lớn thời gian. Có chút chờ đợi lo lắng tranh tài kết thúc một khắc này. Lê Sắt, đây là hiện tại chi này Trung Quốc trong đội. Duy nhất tham dự qua năm 2002 Hàn Nhật World Cup người Trung Quốc. Mặc dù hắn hiện tại là lấy huấn luyện viên thân phận. Nhưng là hắn cũng rất có thể trở thành hạng nhất 2 lần tham gia World Cup vòng chung kết người. Trung Quốc, không phải có khả năng, là nhất định. Chúng ta sẽ không cho Hàn Quốc đội cơ hội. Từ Dương ở một bên bổ sung. Xác thực, chiến thắng Hàn Quốc đội về sau. Chỉ cần lấy thêm 4 phần, liền có thể khóa chặt một cái thế giới chén thi dự tuyển châu Á khu 12 mạnh thi đấu tổ A trước 2. Tên danh ngạch, ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng đứng lên. Bị đổi kết quả Lý Thanh Sơn trên cổ treo một đầu khăn lông khô. Nhưng là hắn hiện tại cũng không buồn đi lau mồ hôi. Tay hắn khoác lên ghế dự bị trần nhà. Ánh mắt theo trên trận bóng đá mà chuyển động. Hàn Quốc đội rất nhanh lại đem thế công thúc đẩy đến trước trận. Tôn Hưng Mẫn cầm banh về sau liền quyết định chính mình tới. Hắn trước tả hữu lắc lư sau đó chờ Trương Lâm bằng trọng tâm phát sinh biến hóa thời điểm. Đột nhiên biến hướng qua rơi mất Trương Lâm bằng. Bất quá bây giờ Trung Quốc đội đã hoàn toàn từ bỏ tiến công. Tiền đạo cánh phải Ngô Lỗi về tới đằng sau tham dự phòng thủ. Cho nên khi Tôn Hưng Mẫn qua rơi mất Trương Lâm bằng. Lập tức lại gặp được Ngô Lỗi chặn đường. Tôn Hưng Mẫn không thể không hàng nhanh. Lúc này Trương Lâm bằng cũng quay người đánh tới. Tôn Hưng Mẫn đành phải đem bóng đá đến Ngô Lỗi trên thân. Chế tạo một góc cầu. Hàn Quốc đội tại thời khắc cuối cùng còn lấy được cái sừng cầu. Lúc này đương nhiên là toàn tuyến đặt lên. Hàn Quốc cầu thủ cũng không cam chịu tâm bị Trung Quốc đội quét ngang. Bọn hắn vô cùng cần thiết một cái dẫn bóng đến cứu danh dự. Hiện tại Lý Thanh Sơn đã bị thay đổi trận. Hai tên Hàn Quốc hậu vệ trung tâm có thể yên tâm to gan đi lên tham dự phạt góc tiến công. Vùng cấm địa bên trong lít nhà lít nhít tất cả đều là người. Tôn Hưng Mẫn đem cầu đặt ở góc cờ khu. Hắn trưng bày rất chân thành. Phảng phất đây không phải một góc cầu. Mà là một cái penalty. Trên thực tế Tôn Hưng Mẫn chủ phạt phạt góc chất lượng phi thường tốt. Hắn chuẩn đi tìm được gâu tin dục đỉnh đầu. Bất quá Hàn Quốc đội cuối cùng thời điểm còn khiếm khuyết một chút vận khí. Gâu tin dục hất đầu công cánh cửa. Bóng đá hướng góc chết mà đi. Từng thành không kịp làm ra phản ứng. Hắn đã cho rằng muốn cầu môn thất thủ, nhưng là cột cửa cản trở gâu tin dục dẫn bóng. Cột cửa đem Hàn Quốc đội dẫn bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Trung Quốc đội vận khí cũng không tệ. nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá thở dài một hơi. Bởi vì lập tức từng thành tựu kịp phản ứng, đem cầu ôm vào trong ngực, sau đó ép dưới thân thể. Từng thành nhìn chung quanh vài lần, chờ đến tất cả cầu thủ đều rời khỏi vùng cấm địa bên ngoài thời điểm. Hắn mới đứng lên, lúc này thời gian bù giờ 3 phút đồng hồ đã qua. Thời gian bù giờ 3 phút đồng hồ đã qua, quả cầu này phát ra tới, tranh tài liền phải kết thúc. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế hưng phấn nói, trọng tài chính xác thực đã đang nhìn biểu, nhưng là hắn hay là lựa chọn cho Hàn Quốc đội một lần cuối cùng cơ hội tiến công. Bởi vì từng thành đá mạnh kéo cầu trực tiếp kéo cho Hàn Quốc đội thủ môn Quyền Thuần Thái. Quyền Thuần Thái cũng không có làm sao kéo dài thời gian. Hắn trực tiếp đem cầu đá mạnh mở, một lần nữa lái vào Trung Quốc đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong Mai Phương đem cầu lại đỉnh ra. Bất quá ở ngoài vùng cấm vẫn như cũ là Hàn Quốc đội trước cướp được điểm thứ nhất. Ki Sung Joen đem cầu lại đỉnh trở về vùng cấm địa. Song Phương phảng phất tại đánh một hiệp bóng bàn. Cỗ Tư Chiết bộ ngực ngừng cầu. Bất quá hắn vừa mới đem cầu dừng lại, liền bị Hác Tuấn Mẫn thọc một cước. Đem cầu đâm đi. Ở ngoài vùng cấm Ki Sung Joen nghênh cầu sút xa. Bóng đá sát xà ngang bay lên khán đài. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Đoạn Hiên Trạm đang giải thích trên ghế hô to. Trên thực tế trọng tài chính còn không có thổi lên tiếng còi đâu. Nhưng là Đoạn Hiên còn chưa hô xong. Trọng tài chính liền đã tiếng còi. Tút. Đây là tiếng thứ nhất cái còi vang. Tút tút. Sau đó là hai tiếng ngắn ngủi liên tục tiếng còi. Ba tiếng cái còi vang. Tranh tài kết thúc. Chúng ta thắng. Nhìn trên đài reo hò đinh tai nhức óc, ghế dự bị bên trên Trung Quốc cầu thủ vọt vào trong tràng. Đám cầu thủ đang ôm nhau, người Hàn Quốc co quắp ngã trên mặt đất. Ki Sung Joen sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từ trên mặt hắn trượt xuống, nhỏ ở trên cỏ, bị Trung Quốc đội song sát. Quân cấp thi dự tuyển trực tiếp tiểu tổ ra biên cũng vẻn vẹn chỉ còn lại lý luận khả năng. Cái này một chi Hàn Quốc đội tao ngộ bọn hắn những năm gần đây lớn nhất nguy cơ. Thi cuống Riku cùng Lippy sau khi bắt tay liền xoay người đi vào cầu thủ thông đạo. Rất nhanh Hàn Quốc đội đám cầu thủ cũng rời nhà. Hiện tại cả tòa sân bóng biến thành người Trung Quốc chúc mừng Hải Dương. Mọi người trên khán đài đem khăn mặt, mũ, quần áo chơi bóng, cùng hết thảy có thể ném lên vật phẩm ném không trung. Đám cầu thủ từng cái lẫn nhau ôm chúc mừng. Màn hình TV bên trên, ống kính thời gian rất lâu khóa chặt Lý Thanh Sơn. Mọi người đều biết, Trung Quốc đội đi cho tới hôm nay tình trạng này, công lao lớn nhất hẳn là thuộc về ai. Lý Thanh Sơn đã thay đổi trên trận quần áo chơi bóng, đổi lại một tiếng khô giáo huấn luyện phục. Bất quá tại cùng trên trận cầu thủ ôm quá trình bên trong, hắn quần áo thể thao cũng rất nhanh bị đám cầu thủ trên quần áo ướt đẫm mồ hôi. Trên TV sau cùng hình tượng là Trung Quốc đám cầu thủ tay nắm tay. Cùng một chỗ chạy về phía khán đài phương hướng. Fan hâm mộ bóng đá phát ra từng trận hô to. Cùng đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng lấy thắng lợi. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay. Chấm ngoặc kép, tiếng ca vang lên lần nữa. To rõ đại hợp sướng kích động mỗi người lồng ngực. Lý Thanh Sơn cũng đi theo hát lên. Đám cầu thủ cũng đi theo hát lên. Tiếng ca vang vọng chân trời. Cả tòa sân bóng. Fan hâm mộ bóng đá lẫn nhau dựng lấy bả vai. Động tình hô to thắng lợi chi ca. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.